Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 192, Lục gia chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Trà Trà nhìn xem thất thải tiểu nữ hài, có chút hiếu kỳ nói: "Ngươi là thần, thiên địa duy nhất chân thần." Thất thải tiểu nữ hài thanh âm rất có uy thế: "Như vậy nói cho ta biết, ngươi muốn trở thành thần sao?" "Không muốn." Đông Phương Trà Trà không chút do dự cự tuyệt. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Bởi vì cự tuyệt quá nhanh, để thất thải tiểu nữ hài có chút không thể kịp phản ứng. "Vì cái gì?" Thất thải tiểu nữ hài vô ý thức hỏi. "Ta nếu là thành thần, ngươi cũng không phải là duy nhất chân thần, lập tức liền không lợi hại." Đông Phương Trà Trà nói ra. Thất thải tiểu nữ hài lập tức lắc đầu nói: "Không, ngươi chỉ có thể làm tòng thần. Chân thần là duy nhất, vậy cũng không cần. Làm thần muốn giống như ngươi ở tại nước sông dưới, nơi này nước lại băng lại lạnh, ở tại phía dưới ngẩng đầu trông không đến trời xanh, cúi đầu không nhìn thấy bãi cỏ, mỗi ngày nhàm chán lại tịch mịch, không có trái cây ăn coi như xong, còn không thể ra ngoài thám hiểm, cả ngày đều muốn đối với băng lạnh nước, làm thần thật thê thảm." Thất thải tiểu nữ hài nhìn xem Đông Phương Trà Trà, hốc mắt của nàng có chút đỏ. Sau đó thất thải tiểu nữ hài đối với Đông Phương Trà Trà vươn một chỉ, mang theo giận dữ nói: "Vô tri phàm nhân, thần cử động cũng là phàm nhân có thể phỏng đoán, ngươi không xứng thành thần." Nói đi, một chỉ rơi trên người Đông Phương Trà Trà. Ông một chút, to lớn lực va đập số lượng trực tiếp trên người Đông Phương Trà Trà bắn ra. Đông Phương Trà Trà vừa mới dự định phòng ngự, lực lượng này liền đem nàng đánh bay ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Trà Trà bay ra băng xương hà, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, còn tại trên mặt đất lăn mấy lần. "Ai nha, đau." Đông Phương Trà Trà rơi trên mặt đất hét to một tiếng. Hương dụ là không có chuyện, nàng lập tức mộng, sau đó liền xông ra ngoài. Nàng không biết Trà Trà tiểu thư gặp cái gì, nhưng là khẳng định là nàng không thể nào hiểu được. Cái gì thần không thần, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Thất thải tiểu nữ hài nhìn xem Đông Phương Trà Trà ngã sấp xuống, tâm tình tốt rất nhiều, không phải nàng chạy trốn cảm giác chính là tốt. Sau đó thất thải tiểu nữ hài xuất hiện tại băng xương hà ngoài động. Nàng nhìn về chân trời nói: "Cảm nhận được, đồng nguyên lực lượng, chỉ cần để cho ta ăn hết, liền không có người khốn trụ ta." Chấm. Nói nàng liền trực tiếp biến mất ở giữa không trung. Bất quá biến mất trước, nàng hướng Đông Phương Trà Trà bên kia ném đi một quyển sách. Cái này nhìn rất dễ bắt nạt, liền đưa một bản Con Đường Thành Thần đi. Đùng, một quyển sách trực tiếp đập vào Đông Phương Trà Trà trên mặt. Lúc này phía sau núi trong hồ nước, một trận gió thổi lên. Sau đó cái này gió thổi về phía chân trời, họa loạn cổ thành bên ngoài. Rất nhiều người đều đến nơi này, chỉ là có rất ít người tùy tiện đi vào thôi. "Không đi vào sao?" Một người mặc áo đen nữ tử nhìn xem bên cạnh một đầu ngân bạch tóc ngắn nam tử nói. Luôn cảm giác có chút nguy hiểm, hay là trước xem náo nhiệt đi. Mà lại cường giả càng ngày càng nhiều. Chậc chậc, xem ra thần huyết 89/10 là thật. Bất quá, nhiều cường giả như vậy, không biết sẽ có hay không có người tiên đỉnh. Ngân bạch nam tử tóc ngắn mở miệng nói. "Hẳn là sẽ có, chỉ là chúng ta không biết bọn hắn. Bọn hắn hẳn là cũng không biết chúng ta. Tóm lại cẩn thận một chút luôn luôn đúng." Nữ tử áo đen nói ra. "Người nói lưu hỏa sẽ tới hay không? Ta cược hắn sẽ không tới." Ngân bạch phát nam tử nhìn xem trên bầu trời hư ảnh nói ra. "Tới ngươi tại chỗ ăn ngươi điểm tâm sao? Gần nhất lừa gạt không đủ nhiều sao?" Nữ tử áo đen trợn trắng mắt nói. "Hòa Vũ Diệp, có sao nói vậy? Ta gần nhất còn không có ăn. Lịch Thiên Xích, ta cảnh cáo ngươi, đừng gọi ta danh tự. Hòa Vũ Diệp, ngươi lại gọi, Ma Tu Hòa Vũ Diệp." Ma Tu Hòa Vũ Diệp không nói chuyện. Nàng lấy ra một cây xương cốt, sau đó hướng một bên ném đi. Lịch Thiên Xích khinh bỉ nói. "Ngươi coi ta là chó. Ha ha, Ma Tu Hòa Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Lịch Thiên Xích, âm thanh lạnh lùng nói. Biết đạo tông chủ để lại cho ngươi tầng tiếp theo công pháp ở đâu sao? Ma Tu Hòa Vũ Diệp hướng xương cốt phương hướng chỉ nói. Rơi xuống đất tức hủy. Lịch Thiên Xích sửng sốt một chút, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp xương cốt đi. Ma Tu Hòa Vũ Diệp không để ý hết ăn lại uống người. Nàng nhìn xem họa loạn cổ thành. Bên trong thần huyết như là trong hắc ám lửa đen. Dị thương chói mắt. Chỉ là cả đám đều tại quan sát. Đều đang đợi. Bọn người thử nghiệm. Ma Tu cũng tới rất nhiều người. Nàng có thể phát giác được. Bất quá nếu là lưu hỏa thật tới. Bọn hắn ngược lại là có thể thuận tiện chộp tới hỏi một chút. Trong góc Hứa Phương nhìn xem họa loạn cổ thành không nói gì. Tạm thời không có người đi vào. Hắn cũng không vội. Nếu có người đi vào, hắn sẽ trực tiếp đi tìm Lục Thủy bọn người. Đến lúc đó đem bọn hắn mang ra là đủ. Hắn cũng không muốn cuốn vào thần huyết tranh đoạt bên trong. Lãnh đao Hứa Phương. Đột nhiên thanh âm truyền đến Hứa Phương bên này. Hứa Phương nhìn đi qua. Là một tên lão giả. Nhập đạo tu vi. Đạo hữu là. Hứa Phương nhẹ giọng hỏi. Đối phương phát giác có thể tới vị trí của hắn. Như vậy tất nhiên không kém gì hắn. Lão phu nhưng không có Hứa đạo hữu danh khí lớn. Một chút hảo hữu thích gọi ta Ma Đao Thủ Đô. Ma Đao Thủ Đô cười ha hả nói. Nghe được cái tên này trong nháy mắt. Hứa Phương lông mày chính là nhíu một cái. Ma Đao Thủ Đô. Khó trách sẽ phát hiện hắn. Bọn hắn tu đều là đao. Đối phương tu chính là tàng đao. Mà hắn tu chính là bá đao. Đương nhiên. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Ma Đao Thủ Đô cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nếu như không phải tu vi cao thâm, sớm đã bị cừu nhân xé rách. Nguyên lai là Ma Đao tiền bối. Không biết tiền bối tìm vãn bối có gì muốn làm. Hứa Phương nhẹ giọng mở miệng nói. Mặc dù tự xưng vãn bối, nhưng là Hứa Phương cũng không sợ đối phương. Ma Đao Thủ Đô nhìn xem thần huyết phương hướng nói. Thăm dò thần huyết người cũng không ít, chỉ bằng vào một người, cơ hồ không có đạt được thần huyết khả năng. Hứa đạo hữu có thể có liên thủ chi ý. Hứa Phương lắc đầu, rất xin lỗi, Hứa Mỗ lần này không phải là vì thần huyết mà tới. Ma Đao Thủ Đô nhìn thật sâu Hứa Phương một chút, sau đó bình tĩnh nói. Vậy nhưng tiếc, đang nghe câu nói này trong nháy mắt, Hứa Phương sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Sau đó xuất ra bên hông đao bổ củi. Mà liền tại hắn lui lại trong nháy mắt. Hắn vị trí cũ liền tiếp nhận mấy đạo công kích. Tiếp lấy ba cái giống như Hứa Phương cảnh giới người xuất hiện. Bắt đầu vây công Hứa Phương. Hứa đạo hữu. Nếu không thể trở thành người một đường. Đó chính là địch nhân rồi. Ma Đao Thủ Đô nói liền gia nhập vây công vòng chiến. Bộc phát loại chiến đấu này cũng không chỉ một chỗ. Rất nhiều người đều muốn dựa vào lấy thần huyết tiến thêm một bước. Chó cắn chó. Hòa Vũ Diệp cảm giác bốn phía không khỏi nói ra. Lịch Thiên Xích ném đi xương cốt. Nhìn về phía trước nói. Có nghe được thanh âm sao? Ma Tu Hòa Vũ Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được. Bên trong có người. Ngay lúc này. Từ trong họa loạn cổ thành tâm. Truyền ra tiếng bước chân. Thanh âm này tiếng càng ngày càng lớn. Càng ngày càng tới gần bộ dáng. Tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại. Sau đó hướng bên trong nhìn lại. Lúc này bọn hắn kinh ngạc phát hiện. Bên trong có đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này đang từng bước hướng thần huyết phương hướng mà đi. Có người nhanh chân đến trước rồi. Nghĩ đến cái này. Phần lớn người liền đình chỉ tranh đấu. Thậm chí không còn quan sát. Mà là lựa chọn vào thành. Rất nhanh không ít người động thủ tiến vào họa loạn cổ thành. Trên ngọn núi chiến vô ảnh cũng là cau mày. Lại có thể có người đang đến gần thần huyết. Hắn có thể được đến thần huyết. Không, hẳn là không thể nào. Đế tôn chính miệng nói cho ta biết. Nơi này còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bất quá chiến vô ảnh cũng rất tò mò người này đến cùng là thần thánh phương nào. Rất nhiều người đều muốn biết đến cùng là ai nhanh chân đến trước. Đáng tiếc không ai biết, bởi vì tu vi nguyên nhân, những người này cơ bản không nhận quang mang ảnh hưởng, Bọn hắn nhìn lên bầu trời trực tiếp phải bay đi lên. Muốn chính diện tới gần thần huyết. Mà ở tới gần không trung thời điểm. Trên bầu trời lực lượng đột nhiên phun trào lên. Tiếp lấy đem xông đi lên nhóm người thứ nhất trong nháy mắt thôn phệ hết. Ma đao thủ đô chính là một người trong số đó. Hắn coi là nương tựa theo đao của mình. Như thế nào đi nữa đều có thể bổ ra một con đường sống. Mà ở bị lực lượng kia thôn phệ trong nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác mình nhỏ bé đến cực hạn. Cứu. Cứu ta. Chấm. Tiếng kêu thảm thiết trực tiếp từ ma đao thủ đô trong miệng truyền ra. Hắn dãy giụa lấy muốn đi ra. Như là ngâm nước người bình thường đồng dạng. Tiếp lấy lại là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ là rất nhanh hết thảy liền bình tĩnh lại. Bầu trời cũng khôi phục bình thường. Vừa mới hết thảy phảng phất chưa từng xảy ra một dạng. Trễ một bước người. Đột nhiên cảm giác không gì sánh được may mắn. Sau đó bọn hắn rơi xuống. Bảo trì an toàn độ cao. Xem ra chỉ có thể đi bất tử cung. Chân võ trốn ở bất tử cung xa xa trong phòng. Hắn tự nhiên là nhìn thấy rất nhiều người hướng bất tử cung mà đi. Hắn có chút nóng nảy. Nhưng là rất rõ ràng. Nhà hắn thiếu gia trước mắt không có gì nguy hiểm. Điện thoại đã bị hắn nắm trong tay. Liền chờ thời điểm then chốt gọi điện thoại. Bất quá hắn vốn định rời xa nơi này. Dù sao kề bên này hẳn là chỉ một mình hắn. Cái này rất dễ dàng gây nên những tiền bối này chú ý. Một khi những tiền bối này chú ý tới hắn. Đó chính là nguy cơ chí mạng. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là. Những người này thế mà không có một cái nào hướng hắn bên này mà đến. Phảng phất chưa bao giờ cảm giác được hắn như vậy. Cái này có chút không bình thường. Một hai cái không có chú ý coi như xong. Toàn bộ đều coi thường hắn. Chuyện này không có khả năng lắm. Nhất là có ít người còn tại quan sát. Bọn hắn là có giờ rỗi. Là áo choàng nguyên nhân sao? Chân võ nhìn xem chính mình áo choàng không khỏi tự nói. Áo choàng này là Lục Thủy tự mình sửa chữa qua. Cho nên chân võ buộc lòng phải phương diện này hoài nghi. Mà tại những người kia đi vào bất tử cung trước thời điểm. Chân võ nhìn thấy bất tử cung đại môn thế mà đang chậm rãi mở ra. Hắn nhìn xem đây hết thảy. Có chút lo lắng. Nhiều cường giả như vậy. Nhà hắn thiếu gia thật chống đỡ được sao? Chân võ đã quyết định. Chỉ cần những người này xông đi vào. Hắn liền gọi điện thoại tìm tộc trưởng cầu viện. Đến lúc đó tam trưởng lão khẳng định sẽ tự mình giáng lâm. Nhất định tới kịp, chân võ nhìn chằm chằm bất tử cung đại môn. Những người khác tự nhiên cũng đang ngó chừng. Mỗi người bọn họ cách rất xa. Không người nào nguyện ý tới gần người xa lạ. Dù là từng có vài lần duyên phận. Từ giờ trở đi, mỗi người đều có thể là địch nhân. Bất quá bọn hắn cũng không có ở chỗ này động thủ. Người ở bên trong đã nhanh chân đến trước. Bọn hắn không có lý do gì hiện tại đánh nhau. Muốn đánh cũng phải đem người kia kéo xuống đến lại đánh. Kẹt kẹt, đại môn từ từ mở ra. Rất nhiều người đều nhìn về phía đại môn khe hở. Phảng phất là muốn sớm một chút biết được bên trong tràng cảnh. Chẳng qua là khi khe hở thời điểm xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn thấy bên trong tràng cảnh thời điểm. Ra đầu chính là tê dại một hồi. Bọn hắn theo bản năng lui lại. Thậm chí có chút nhớ nhung phải thoát đi. Bởi vì tại đại môn mở ra trong nháy mắt, bên trong đi ra vô số vặn vẹo khô quắt thi thể. Mà để bọn hắn chân chính ra đầu tê dại là, những thây khô này mỗi một bộ đều mang hơi thở cực kỳ đáng sợ. Phảng phất động một chút đều có thể giết chết bọn hắn. Mà đang thây khô phía trước nhất là một vị tay cầm quyền trượng nam tính cao lớn thây khô. Hắn trống rỗng hốc mắt nhìn về phía trước tất cả mọi người. Tiếp lấy động bên dưới trong tay hắn quyền trượng. Ông, lực lượng đáng sợ tại hắn quyền trượng bên trong xuất hiện. Sau đó tế tự nam tử huy động quyền trượng. Lực lượng đáng sợ lập tức tuôn hướng bất tử cung phía trước tất cả mọi người. Oanh, tiếng nổ cực lớn lên. Từng cái nhập đạo cường giả trực tiếp bị đánh ra bất tử cung phạm vi. Chỉ có một số nhỏ người tránh đi công kích. Lúc này bọn hắn chính phóng tới bất tử cung. Mà ở bọn hắn đi vào bất tử cung cửa ra vào thời điểm. Tại bọn hắn cho là mình sắp xông đi vào thời điểm. Từng bàn tay chộp vào trên đầu của bọn hắn. Không có cho những người này bất kỳ phản ứng nào thời gian. Bất tử tộc chiến sĩ liền bóp nát tất cả người xâm nhập. Như là bóp chết con kiến một dạng. Đây chính là chênh lệch. Tuyệt đối chênh lệch. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Bất tử cung trình độ đáng sợ viễn siêu bọn hắn suy nghĩ. Chân võ trốn ở trong kiến trúc thậm chí không dám lớn tiếng thở. Những này bất tử tộc thật là đáng sợ. Nếu như không phải nơi này phòng ốc có đặc thù bảo hộ. Vừa mới công kích, đầy đủ chân võ trọng thương ngã gục. Đó căn bản không phải hắn loại đẳng cấp này có thể tùy ý thăm dò. Chỉ là đối phương càng là đáng sợ. Hắn càng cảm thấy nhà hắn thiếu gia làm người ta giật mình. Hắn rất muốn biết. Nhà hắn thiếu gia là thế nào từ những này bất tử tộc trước mắt. Đi hướng thần huyết vị trí. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy cái kia tế tự nam tử giơ lên quyền trượng. Sau đó chỉ hướng phía trước. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch đây là ý gì. Bọn hắn muốn chủ động đánh ra. Được chứng kiến vừa mới một màn. Cả đám đều có chút rụt rè. Đối phương giống như có chút mạnh hơn phân. Rất nhanh bọn hắn bắt đầu lui lại. Thế nhưng là bọn hắn lui lại không có nghĩa là bất tử tộc không đuổi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Theo bất tử tộc xuất thủ. Bất tử cung trước. Lại không người dám thăm dò. Tế tự nam tử đứng ở nơi đó nhìn qua không trung. Nhìn qua lục thủy vị trí. Hắn phảng phất y nguyên duy trì ý thức. Phảng phất tại là lục thủy tranh thủ thời gian. Mà họa loạn cổ thành đã lâm vào đồ sát. Lúc này nơi này chính là chân chính họa loạn. Không, là thiên tai cổ thành. Bất tử tộc, chính là thiên tai. Chưa đi đến thành từng cái. Thấy cảnh này lông mày cuồng nhăn. Bọn hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không tiến đi. Cuối cùng tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở thần huyết bên kia. Hiện tại bọn hắn đối với đi hướng thần huyết người kia. Càng thêm tò mò. Người nói người này là ai? Có khả năng hay không là cái gì tồn tại cổ lão? Lịch Thiên Xích hỏi. Khó nói. Nhưng là tuyệt đối không tầm thường. Ma Tu Hòa Vũ Diệp nhìn xem không trung hư ảnh nói. Chúng ta ẩn thiên bí giám bên trên. Rất thiếu người tài giỏi như thế. Lịch Thiên Xích nói. Hòa Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Lịch Thiên Xích. Đùa giỡn. Ta chắc chắn sẽ không đề nghị để người này lên bí giám. Không phải vậy ta tại chỗ ăn phân. Lịch Thiên Xích nói. Hòa Vũ Diệp đem đầu vòng vo trở về. Tiếp tục chú ý họa loạn cổ thành. Chiến vô ảnh ngược lại là không có quá kinh ngạc. Thiên tai cổ thành vốn là đặc thù. Nếu không đế tôn cùng Nam Mô Đà Phật như thế nào lại ngăn cản người tiến đến đâu. Hắn để ý chỉ có thần huyết cùng người kia. Lục Thủy lúc này y nguyên đi tại vô hình trên cầu thang. Hắn từng bước một hướng thần huyết tới gần. Về phần bên ngoài là tình huống như thế nào? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là càng đến gần thần huyết. Hắn càng có thể cảm nhận được thần lực đáng sợ. Nếu như không phải hắn. Người bình thường. Thậm chí là bình thường cường giả đều không thể tới gần thần huyết. Một giọt này thần huyết. Dùng tốt có lẽ đều có thể giết tinh ti loại nhân vật cấp độ kia. Tại Lục Thủy đi đến 2/3 thời điểm. Hắn có thể cảm giác được thần huyết tích chứa thần lực như là thực chất. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phất tay, phá vỡ những thần lực này, vì chính mình mở ra một đầu thông hướng thần huyết đường. Mà ở Lục Thủy phá vỡ những thần lực này thời điểm, trực tiếp phát động thần huyết, một đạo huyết quang đột nhiên chiếu rọi mà ra trải rộng không trung. Theo huyết quang xuất hiện, phá vỡ thần lực bị hấp thu đi lên. Tiếp lấy giọt giọt huyết sắc nước mưa từ trong màn sáng bắt đầu rơi xuống. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Đây không phải bất tử tộc làm. Là một cỗ lực lượng khác đang thử suy yếu thần huyết lực lượng. Chỉ là không biết là người nào lớn như vậy thủ bút. Lục Thủy trong lòng nghĩ đến. Thủ đoạn này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Ngưng tụ thần lực, hóa mà vì mưa. Từ không cách nào lý giải bị phân giải thành có thể lý giải. Từ không cách nào tới gần biến thành có thể dung hợp. Đế tôn loại cấp bậc kia có thể làm được hay không đều là vấn đề. Lục Thủy cũng không có gặp qua đế tôn. tạm thời đến không ra kết luận. Đằng sau Lục Thủy liền không tiếp tục để ý những này. Hắn từng bước một đi lên, càng chạy càng nhanh, chung quanh thần lực theo Lục Thủy tiến lên, bị không ngừng phá vỡ. Sau đó, họa loạn cổ thành trên không, rơi ra bão tố, tế đàn hư ảnh trực tiếp bị bão tố bao trùm, cũng không còn cách nào nhìn thấu. Phía ngoài từng cái lông mày trực tiếp nhíu lại, không ai biết đây là cái gì hiện tượng. Chỉ là rất nhanh họa loạn cổ thành truyền đến tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác khô bại thân thể đạt được tẩm bổ. Ta cũng cảm thấy, đạo thương của ta thế mà tại chữa trị. Ta rốt cục có hy vọng trùng kích vào một cảnh giới. Ha ha ha, là thần huyết. Người kia thế mà tại mở thần huyết. Bất tử tộc công kích, yếu đi. Chúng ta liên thủ đi. Giờ khắc này rất nhiều người lựa chọn phản kích. Cũng có rất nhiều người lựa chọn thu thập huyết vũ. Những người này tự biết không chiếm được thần huyết. Nhưng là huyết vũ cũng không kém. Hứa Phương nhìn xem huyết vũ, hắn cũng cảm thấy cái này mưa quả thực là thần dược. Nếu như nữ nhi của hắn còn chưa tốt, hắn đều muốn cầm một chút trở về thử một chút. Bất quá bây giờ là không dám làm loạn. Thật không biết đó là một hạng người gì. Ta nhìn thấy thần huyết bản năng muốn lui bước, mà hắn không gần như chỉ ở tới gần, thế mà còn tại mở thần huyết. Hứa Phương nhìn qua đã nhìn không thấy thân ảnh, cảm thấy kinh hãi. Bất quá hắn không có quá nhiều xoắn suýt, thuận thế góp nhặt một chút huyết vũ, liền tiếp tục tìm kiếm Lục Thủy bọn hắn. Nơi này quá nguy hiểm, hắn cần mang theo Lục Thủy bọn hắn rời đi nơi này. Mà người bên ngoài tại cảm nhận được huyết vũ, đang nghe tiếng kinh hô đằng sau, đều ngây ngẩn cả người. Chiến Vô Ảnh càng khó có thể hơn tin nhìn xem đây hết thảy. Người kia đến tột cùng là ai? Hắn không thể không kinh hãi. Huyết vũ xuất hiện vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Loại sự tình này hắn làm không được. Thời đại này có nhiều như vậy tồn tại đáng sợ sao? Hắn thấy, thời đại này hẳn là rất yếu. Cơ hồ không có gì ra dáng thế lực. Thế nhưng là một cái Lục Vô Vi để hắn cải biến ban sơ ý nghĩ. Hiện tại lại tới như thế một kẻ đáng sợ, để hắn có chút không dễ chịu. Rất nhanh hắn liền kiên định nội tâm. Thân là tiên đình chiến thần, đối phương mạnh hơn hắn chỉ cần so với đối phương càng mạnh là được. Sau đó Chiến Vô Ảnh để cho người ta đi lấy huyết vũ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là khó có thể tưởng tượng thuốc bổ. Có thể nhanh nhất khôi phục thực lực của bọn hắn. Về phần hắn bản nhân, cũng không thích hợp đi vào. Thân là ma tu hắn, tạm thời không thể làm bất luận cái gì bại lộ thân phận sự tình. Đây là hắn kế hoạch trọng yếu một vòng, không có khả năng thất bại trong gang tấc. Khổ Hải Phật Môn, Tâm Hỏa Cổ Phật mở hai mắt ra, lập tức tuyên câu Phật hiệu, cáo kể tội, nhân tiện nói, đi chuyến thiên tai cổ thành, hóa một chút duyên, một vị hoàn chỉnh La Hán lĩnh mệnh rời đi. Phật môn thất giai La Hán, đạo tu thất giai nhập đạo, tiên đình thất giai chân tiên, thần chúng thất giai pháp thần, trừ đạo tu có nhập đạo phân chia, những người khác nhập thất giai chính là hoàn chỉnh, bọn hắn đều là hoàn toàn siêu việt thường quy tồn tại. Đối mặt huyết vũ tiên đình tâm động, Phật môn cũng tâm động, thần chúng tự nhiên càng tâm động, đi thiên tai cổ thành, dẫn thần tính trở về. Băng Hải nữ thần thanh âm truyền ra ngoài, Băng Hải thần điện người tự nhiên xuất động, huyết vũ xuất hiện, đem thật to tăng tốc bọn hắn thức tỉnh tốc độ. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng là Băng Hải nữ thần không có chút nào dám khinh thường đối phương. Có thể trở ngại thần huyết, nàng thăm dò không đến, nàng bây giờ thậm chí cũng không dám mạo hiểm đâu. Rất nhiều người đều động tâm. Họa loạn cổ thành lập tức tràn vào rất nhiều người. Tu vi mạnh yếu đều có. Bất tử tộc bị huyết vũ suy yếu, tương đương với cho vô số người máy biết. Chân võ vốn định thu thập một chút huyết vũ, nhưng là hắn từ bỏ. Tạm thời không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hiện tại duy nhất chức trách chính là vạn nhất thiếu gia xảy ra chuyện, lập tức cầu viện, mà không phải vì cơ duyên tạo hóa gì. Hắn tin tưởng chỉ cần đi theo thiếu gia, liền sẽ không thiếu những vật này. Oanh, Đột nhiên tiếng vang truyền đến Chân Võ bên này. Chân Võ nhíu mày. Có người ở phụ cận đây giao chiến. Nếu như Lan đến gần hắn sẽ không tốt. Chỉ là vừa mới nghĩ như vậy. Hắn liền nghe đến phịch một tiếng. Một người trực tiếp bị đánh bay đến Chân Võ chỗ phòng ốc trước. Chân Võ trốn đi. Bất quá hắn cũng nhìn thấy người kia. Là Hứa Phương. Do dự một chút. Chân Võ truyền âm cho Hứa Phương. Tiền bối tiến bên trái phòng ốc. Bất tử tộc giống như sẽ không công kích phòng ốc hoặc là người ở bên trong. Hứa Phương hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên nghe được Chân Võ thanh âm. Bất quá có nguy hiểm không không quan trọng. Người tìm được, mang đi ra ngoài là đủ. Hắn có nắm chắc tại một cái bất tử tộc trong tay dẫn người rời đi. Đằng sau Hứa Phương tiến nhập Chân Võ chỗ phòng ở. Đi vào nguyên lai truy kích mà đến bất tử tộc lại đột nhiên giống đã mất đi mục tiêu một dạng. Cuối cùng tại phụ cận quanh quẩn một chỗ như là tuần tra đồng dạng. Chân Võ kéo xuống áo bào đen cái mũ. Để bày ra thân phận. Bởi vì hắn phát hiện đối phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có vẻ như nhìn không thấu. Xác định là Chân Võ về sau. Hứa Phương thở phào nhẹ nhõm nói. Chân Võ tiểu hữu. Đông Phương tiểu hữu đâu? Hứa Mộ cái này mang các ngươi ra ngoài. Nơi này quá mức nguy hiểm. Nghe được đối phương là tới mang bọn hắn rời đi. Chân Võ âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Đa tạ tiền bối hảo ý. Nhưng là thiếu gia đang làm chuyện trọng yếu. Tạm thời không có khả năng rời đi. Hứa Phương không hiểu rõ lắm. Nhưng là không có xâm nhập vấn đề này. Mà lại hiếu kỳ nói. Cái kia Chân Võ tiểu hữu là ở chỗ này chờ Đông Phương tiểu hữu. Chân Võ gật đầu không nói gì. Không thể đi bên ngoài sao? Nơi này tới gần bất tử cung quá mức nguy hiểm. Hứa Phương hỏi. Chân Võ lắc đầu. Ta cần nhìn xem bất tử cung cửa vào. Nếu có nhân vật nguy hiểm tiến vào. Muốn trước tiên cầu viện. Tại sao muốn nhìn xem bất tử cung cửa vào? Cái này cùng Đông Phương tiểu hữu có cái gì? Nói đến đây Hứa Phương ngây ngẩn cả người. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ tới điều gì? Sau đó khó có thể tin nhìn về phía không trung nói. Chẳng lẽ, mở thần huyết người là... Hứa Phương quay đầu nhìn về phía Chân Võ. Phảng phất muốn có được chứng thực. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.